Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, tập thể nhận sai. Thiên Đại cười nhạo, Liễu Tuyền cảm thấy, đứng ở trước mặt mình người này, chính là được Thất Tâm Phong, lại có thể đứng ở trước mặt mình, để cho mình làm lựa chọn đề. Lấy hắn Lôi Thần Tông đệ tử thân phận, lấy hắn Kim Đan trung cấp tu vi, mới có thể có tư cách để cho hắn làm lựa chọn đề. Trừ Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người, còn lại, còn thật không mấy cái có năng lực này và tư cách. Mà người trước mắt này, nhưng dám như thế nói, thật không đem mình để ở trong mắt. Rất tốt, ngươi tới, ngươi dùng một cái tát đập chết ta. Ta đây muốn xem, ngươi có thể làm sao đập chết ta. Liễu Tuyền trực tiếp nói, hắn cũng rất muốn biết, người trước mắt này có cái gì tư cách cùng mình nói như vậy. Phàm là người đều biết, Kim Đan trung cấp và sơ kỳ tới giữa, mặc dù cũng chỉ có một cái cảnh giới nhỏ cách nhau, nhưng trung gian chênh lệch, nhưng là đặc biệt to lớn. Có thể nói, ở giữa có một cái căn bản vượt qua không đi qua hồng câu. Cái này hoàn toàn không cách nào dùng đơn giản lời nói có thể nói thông. Nếu có những người này muốn chết, vậy ta thành toàn cho hắn. Diệp Trần chậm rãi tiến lên đi mấy bước, đưa ra một cái tay tới, thật cao nâng lên, hướng Liễu Tuyền trên mặt quạt tới. Liễu Tuyền nhìn Diệp Trần thật cao nâng lên bàn tay, một chút cũng không có để ý. Dẫu sao, tu vi tới giữa chênh lệch to lớn, liền lấy Liễu Tuyền là ví dụ, hắn là Kim Đan trung cấp tu vi, xem Diệp Trần bây giờ tốc độ xuất thủ, liền cùng là một cái động tác chậm như nhau, đặc biệt chậm, cho dù là đã dương lên bàn tay, nhưng động tác này, ở hắn trong mắt, như cũ rất chậm, cho dù Diệp Trần bàn tay đến bên cạnh hắn, hắn cũng tới kịp làm ra phản ứng. Nói cách khác, hắn một chút cũng không cần phải gấp đi ngăn trở, chỉ cần đến trước mặt liền có thể đưa tay ra ngăn lại. Đáng thương Liễu Tuyền, cho dù là đến chết, cũng không có rõ ràng. Diệp Trần ban đầu động tác rất chậm, vậy chỉ là không có tăng nhanh mà thôi. Cùng hắn tăng nhanh, Liễu Tuyền cũng đã phản ứng không kịp. Liễu Tuyền thậm chí còn chủ động đưa ra mặt, hướng Diệp Trần bên này lại gần. Bởi vì hắn có tự tin có thể ở Diệp Trần bàn tay phiến qua trước khi tới ngăn cản. Liễu Tuyền bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ kính gió tựa hồ đến trên mặt hắn. Theo bản năng muốn liếc mắt nhìn Diệp Trần bàn tay đến địa phương nào. Nhưng phát hiện, ánh mắt nhìn sang, là một phiến đen nhánh. Vậy bàn tay to lớn đảo mắt tới giữa đã đến Liễu Tuyền bên cạnh. Bóc, chấm ngoặc kép, một đạo kịch liệt tràng pháo tay âm hưởng dậy. Liễu Tuyền óc đã ngưng suy tính. Cả người theo cái này một cổ lực lớn bị tát trước vung hướng bên cạnh. Nặng nề ném xuống đất, bành, Liễu Tuyền cái này ném một cái, đem mặt đất cũng cho chấn động lên, lớn theo sát sao liền một phần. Cái này, tất cả mọi người đều thấy đờ ra. Tình huống gì, Liễu Tuyền lại bị Diệp Trần một cái tát cho phiến chúng. Đây là vì cái gì? Ở người bình thường trong mắt, Liễu Tuyền liền là cố ý nói như thế mà thôi, dẫn dụ Diệp Trần ra tay. Sau đó Liễu Tuyền là có thể đối với Diệp Trần ra tay. Chỉ là, cái này thiết tưởng một màn, tựa hồ cùng thực tế một màn, có chút chừng mực như nhau à. Liễu Tuyền mặt lại thật liền bị phiến đến, còn phiến như thế bền chắc, không có một chút giảm giá. Ta còn không gặp qua ngươi cái loại này không biết xấu hổ. Xin ta phiến ngươi một cái tát, chủ động cầu ta phiến chết ngươi. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi. Diệp Trần đứng tại chỗ, nhìn đổ ở một bên không nhúc nhích Liễu Tuyền, thản nhiên nói, thật đã chết rồi sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liễu Tuyền, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Liễu Tuyền, ngươi như thế nào? Tôn Văn Viễn liền vội vàng đi tới, muốn đem Liễu Tuyền đỡ lên, nhưng thử một tí hô hấp, phát hiện Liễu Tuyền đã không có hô hấp. Nói cách khác, người trước mắt này đã chết. Một cái tát phiến chết một người Kim Đan trung cấp cường giả. Lực đạo này là bao lớn? Tôn Văn Viễn nhìn Liễu Tiền một bên đã sưng mặt, nhất thời một câu nói đều không nói được. Người này, thật sự là điên rồi. Tôn tiên sinh, Liễu tiên sinh tình huống này như thế nào à? Triệu Vô Cực liền vội vàng đi tới. Hỏi, chết, hắn chết. Tôn Văn Viễn nỉ non nói một câu. Ta xem, chúng ta cũng phải xong đời. Liễu Tuyền chết, Lôi Thần Tông bên kia cũng không có biện pháp dặn dò. Chết, thật đã chết rồi. Triệu Vô Cực trong lòng hoảng hốt. Hắn cũng không có nghĩ tới. Liễu Tuyền không có chết ở đó một người trong tay. Lại liền chết ở mình tìm tới người giúp tới. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này, đây có thể, như thế nào cho phải à? Triệu Vô Cực tạm thời vậy không có chủ ý. Hừ, Triệu gia chủ, đây chính là ngươi tìm tới người giúp sao? Rất tốt, ta sẽ bẩm báo cho ta tông môn trưởng bối. Còn có Lôi Thần Tông, ta cũng biết làm tương ứng thông báo. Ta đây muốn xem, ngươi làm sao hướng hai nhà chúng ta giao phó? Tôn Văn Viễn lạnh lùng nói. Cái này, hoàn con bê. Triệu Vô Cực lập tức liền hoàn toàn hoảng hồn. Còn có ngươi, công khai và chúng ta Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông đối nghịch, nhất định chính là đang làm chết. Tôn Văn Viễn nhìn Diệp Trần, một bộ nhìn chết người dáng vẻ, cũng, đều là hắn vấn đề. Tất cả trách nhiệm là của hắn. Triệu Vô Cực vừa thấy Diệp Trần, lập tức tìm được một cái có thể đẩy trách nhiệm người. Kéo Diệp Trần liền nói thẳng đứng lên. Hắn trách nhiệm tự nhiên có. Triệu Vô Cực, ngươi cảm thấy ngươi trách nhiệm chạy thoát sao? Tôn Văn Viễn hỏi ngược lại nói. Cái này, xong đời. Triệu Vô Cực lập tức cũng không biết nên nói cái gì bảo. Ngươi là chết ở Triệu gia. Hắn cái này Triệu gia gia chủ, tự nhiên cũng là có không thể đẩy trách nhiệm. Đều là ngươi à? Ngươi thật tốt muốn giết hắn làm gì à? Triệu Vô Cực không nhịn được nói. Người đáng chết, một cái cũng không trốn thoát. Diệp Trần thản nhiên nói. Không muốn để cho người biết. Hắn chết, không phải không người đi hồi báo. Lời này vừa ra, Triệu Vô Cực nhất thời ngây ngần. Hắn rõ ràng Diệp Trần ý. Đơn giản chính là để cho Tôn Văn Viễn người này cũng chết. Cứ như vậy, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người đều chết hết. Chỉ còn lại tại chỗ những người này. Muốn thu mua cũng không phải việc khó gì. Triệu Vô Cực đã đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Văn Viễn. Trong mắt đều là ý định giết người. Các ngươi còn muốn giết ta? Tôn Văn Viễn nhất thời cười, lạnh lùng nói. Không biết ngươi thằng nhóc này sử dụng thủ đoạn gì cầm Liễu Tiền giết đi. Ngươi lấy là, ta còn sẽ phạm sai lầm giống vậy sao? Ta là sẽ không cho ngươi giống nhau cơ hội. Sai lầm như vậy, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Nói xong, lúc này liền đứng lên, bày trận mà đợi, một mặt cảnh giác nhìn Diệp Trần và Triệu Vô Cực, tựa hồ là sợ hai người muốn đánh lén. Lần này tốt lắm, Tôn Văn Viễn một khi bắt đầu cảnh giác, vậy cũng không có biện pháp đánh lén. Đúng vậy, dẫu sao là kim đan trung cấp cường giả, người như vậy nếu là bắt đầu cảnh giác, vậy đích xác không có biện pháp đánh lén. Vậy không liền không vui. Trước Diệp Trần có thể đánh lén, nhưng phương pháp giống nhau không thể nào sử dụng hai lần. Những người bên cạnh tất cả đều nghĩ, luận, ở bọn họ xem ra, Diệp Trần liền là dùng đánh lén phương pháp, mới có thể lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới, đem kim đan trung cấp Liễu Tiền giết đi. Hiện tại mất đi đánh lén cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không thể đạt tới trước khi hiệu quả. Triệu Vô Cực cũng là mặt đầy cho tàn. Không có đánh lén cơ hội. Vậy Tôn Văn Viễn làm sao còn giết? Làm sao còn bảo thủ điều bí mật này? Nghĩ đến đây cái, Triệu Vô Cực liền muốn khóc. Đây không phải là hoàn con bê sao? Người cảm thấy, người giữ cảnh giác liền có thể không chết sao? Diệp Trần châm chọc cười một tiếng. Nói, quá ngây thơ rồi. Nói xong, liền trực tiếp đi về phía trước tới. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là muốn cùng Tôn Văn Viễn tới một tràng quang minh chánh đại giao phong. Cái này, Tôn Văn Viễn rất không để ý tới rõ ràng. Một cái kim đan sơ kỳ người còn muốn và mình giao thủ. Thật đúng là chán sống. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn rất muốn xem. người này có thể đối với mình tại sao dạng. Từng bước tới gần. Diệp Trần bước chân, tựa hồ mang một loại ma lực như nhau. Có khác một phen thú vị, giống như là dẫm ở Tôn Văn Viễn trong lòng như nhau. Mỗi đi một bước, cũng sẽ mang đặc thù tiết tấu, để cho hắn trong lòng run lên một cái. Cái quỷ gì? Tôn Văn Viễn trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn lấy hình dung. Hoàn toàn hình dạng không ra, cũng không biết nên làm sao đi hình dạng. Hắn nhìn Diệp Trần, bỗng nhiên cảm thấy, người này có chút không nhìn thấu. Ngươi đừng tới đây. Tôn Văn Viễn hô hấp đều có điểm khó khăn, nuốt từng ngụm nước bọt, không ngừng tỏ ý, để cho Diệp Trần đừng tới đây. Tình huống gì? Triệu Vô Cực các người đều thấy được Tôn Văn Viễn chỗ kỳ quái. Người bình thường đều sẽ không xem hắn cái dáng vẻ kia. Hô hấp dồn dập, nói tới nói lui, đều có chút khó khăn. Đây là thế nào? Hắn một cái kim đan trung cấp cường giả, chẳng lẽ còn có cái gì hô hấp bệnh không được? Làm sao có thể, đến hắn cái cảnh giới kia, làm sao có thể có bệnh? Nhất định là bị kích thích. Có thể hắn là kim đan trung cấp, làm sao bị Diệp Trần một cái kim đan sơ kỳ người sợ đến như vậy? Lòng của tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết cái này là bởi vì cái gì. Ta nói, ngày hôm nay người đáng chết, một cái cũng không trốn thoát. Diệp Trần cười nhạt, trực tiếp nói, ta cùng ngươi liều mạng. Tôn Văn Viễn lấy hết dũng khí. Thời khắc mấu chốt, kim đan trung cấp thực lực tất cả đều lập tức bạo phát ra. Cũng không để ý kết quả cuối cùng như thế nào. Thông thiên linh lực giống như thủy ngân tả vậy, hướng Diệp Trần đè ép liền tới đây. Vậy ngập trời uy thế, lập tức chào hướng Diệp Trần. Triệu Vô Cực các người đều là trúc cơ đỉnh phong thực lực, nơi nào có thể kháng được ở đây loại lực lượng. Không ngừng được không ngừng lui về phía sau trước, thậm chí ánh mắt cũng không mở ra được. Kim đan trung cấp lực lượng ở trước mặt bọn họ, đó chính là giống như thần vậy. Ở lực lượng tầng cấp thượng cũng đã cao hơn một đoạn lớn, liền đứng xa nhìn cũng không làm được. Đợi chừng mấy phút sau đó, bên tai tiếng rít đều đã biến mất, bọn họ mới có thể mở mắt ra xem một tí. Không có sao. Lòng của tất cả mọi người đều là kinh nghi bất định. Mở mắt ra, thận trọng hướng Diệp Trần bên kia nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Trần đứng tại chỗ một hơi một tí, mà trước mặt hắn thì lại thêm một cổ thi thể. Tôn Văn Viễn chết, hắn cũng mất. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, óc đều có điểm không phản ứng kịp, cũng không rõ ràng đây là chuyện gì. Diệp Trần lại có thể không có chết, ngược lại Tôn Văn Viễn chết. Ngươi là làm sao làm được? Triệu Vô Cực nhìn Diệp Trần không nhịn được hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, chết liền thôi. Diệp Trần liền buông tay, nói, kim đan trung cấp, thật rất lợi hại phải không? Cái này, đây là lời gì? Chẳng lẽ kim đan trung cấp không lợi hại? Muốn là thật không lợi hại, vậy còn có thể có nhiều như vậy người cắm ở trúc cơ đỉnh cấp không lên nổi sao? Trong lòng mọi người một hồi oán thầm, tên này sợ không phải không trải qua xã hội đánh dữ dội đi. Làm sao bây giờ? Người đều chết hết. Triệu Vô Cực nhìn trên đất hai cổ thi thể, bỗng nhiên có chút hoảng, óc đều có điểm nghẹt thở. Xử lý thôi, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy để ở chỗ này bốc mùi sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, vừa nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Chỉ là, cái này Diệp Trần không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Một chút cũng không sợ sao? Cái này chết hai người, một cái là Lôi Thần Tông, một cái là Thanh Vân Điện, tùy tiện một cái bị ra ánh sáng đi ra ngoài, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mà đây người, nhưng là không có chút nào chập chờn, liền cùng chết liền hai con kiến như nhau phổ thông. Sắc mặt của mọi người lập tức cũng đổi được cổ quái. Triệu Chí Cao ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn một chút. Diệp Trần vỗ vỗ tay, bỗng nhiên hỏi một câu. Lão gia tử ở chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực theo bản năng chuẩn bị nói ở bên trong, bỗng nhiên có chút cổ quái nhìn Diệp Trần. Nói, ngươi hỏi lão gia tử làm gì? Còn dám không ngừng kêu lão gia tử tên chữ? Ngươi không muốn sống đúng không? Ừ, ta không muốn sống. Diệp Trần quay đầu lại nhìn Triệu Vô Cực, chỉ là rất bằng yên tĩnh nhìn hắn một mắt. Người sau liền cương tại chỗ, một chút cũng không nhúc nhích được. Triệu Vô Cực quên mất một chuyện, người trước mắt này mới vừa giết hai người kim đan trung cấp cường giả, cả người trên dưới còn mang một cổ tử sát khí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể bóp chết mình. Vô Cực, bên này chuyện gì xảy ra? Đây là một đạo âm thanh trầm mạnh đột nhiên vang lên, một cái lớn tuổi người từ nội viện đi tới, mở miệng hỏi nói, phụ thân. Triệu Vô Cực liền bận bịu thi lễ một cái, không chờ hắn giải thích một tí chuyện gì xảy ra, Diệp Trần nhưng là tiến lên một bước, đứng ở Triệu Chí Cao trước mặt. Tiểu Triệu, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ hả? Diệp Trần nhìn mình nhiều năm trước bộ hạ, thản nhiên nói, đây là. Triệu Chí Cao trợn to mắt nhìn người này trước mặt, con người co rúm một cái, cả người kịch liệt run rẩy, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Tiểu Triệu, tiếng xưng hô này, người ở chỗ này sau khi nghe được, đều là một hồi không nói. Triệu Chí Cao người nào? Triệu thị gia tộc Thái Thượng Hoàng, uy tín lâu năm kim đan trung cấp cường giả, mặc dù ở cảnh giới này đình trệ không tiến lên, nhưng cũng là uy tín lâu năm cường giả, trên trăm tuổi, làm sao lại thành Tiểu Triệu? Chấm ngoặc kép, Triệu Chí Cao hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất, nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là sợ hãi và sợ. Cuối cùng, nước mắt giống như vỡ đê lũ lụt vậy, tất cả đều chảy ra. Phụ thân, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực vội vàng chạy tới, muốn cầm Triệu Chí Cao cho kéo lên. Đường đường Triệu gia định hải thần châm, làm sao có thể đối với một người quỳ xuống? Nhưng mà, không chỉ Triệu Vô Cực làm sao kéo, cũng không cách nào đem trên đất Triệu Chí Cao cho kéo lên. Ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần, ta thập ác không tha, ta chết không hết tội, mời ngài tha ta con cháu một mạng, bọn họ đều là vô tội. Triệu Chí Cao lớn tiếng nói, sau đó không ngừng trên đất dập đầu ngẩng đầu lên. Bành, Triệu Chí Cao chán kết thật thật đập xuống đất. Không ít người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Có chút khó tin, Triệu Chí Cao, cái này TQ võ đạo giới bên trong nhân vật vang danh, lại có thể vậy sẽ đối với một người quỳ xuống dập đầu. Còn như vậy 10 phần thành ý. Phụ thân, ngươi đây là thế nào à? Triệu Vô Cực sững sờ hỏi. Ngươi, các ngươi cũng tới đây cho ta. Cũng quỳ xuống, nhanh lên một chút. Triệu Chí Cao nhìn Triệu Vô Cực, cùng với cách đó không xa Triệu Quân Hào cùng Triệu thị con em. Lớn tiếng nói, ở hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, tất cả mọi người đều đi tới, tất cả đều ở sau lưng hắn, thống nhất quỳ xuống, dập đầu. Triệu Chí Cao uy vọng ở toàn bộ Triệu gia là cao nhất. Hắn lên tiếng, liền không có một người dám không nghe, tất cả đều quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Ước chừng mấy chục người cũng quỳ xuống Diệp Trần trước mặt dập đầu. Cái tràng diện này, khỏi phải nói hơn nguy nga, mà đứng ở trước mặt nhất Diệp Trần, nhưng là không hề bận tâm, hết sức bình tĩnh nhìn một màn này. Bởi vì, đây là Triệu Chí Cao thiếu hắn, không chỉ là thiếu hắn, lại là thiếu chết đi Kình Thiên Tông mấy ngàn đệ tử. Đây là một khoản nợ máu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.